Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 853, một cách không ngờ, gocchuyenaudio.com, còn, Sở Dương khẳng định, hơn nữa, còn nhiều lắm, Tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên nói, tiếp tục nói, Sở Dương ha ha cười, vậy ta sẽ nói một số dấu hiệu nữa, Tổng chấp pháp đại nhân sắc mặt có chút đen, thoạt nhìn giống như màu da bình thường, bất quá, xin hỏi Tổng chấp pháp đại nhân, hơn 10 năm phía trước sắc mặt ngài cũng không phải là như vậy đi. Ánh mắt Tổng chấp pháp nhìn Sở Dương vẫn lợi hại như trước nhưng không có nói chuyện. Thông thường, trong quá trình tu luyện của võ giả có mấy lần tẩy cân phạt tùy. Sau khi đạt tới thánh cấp có thể bảo trì dung nhan không lão, là vì tạp chất trong cơ thể đã không còn tồn tại. Một hơi quán thông thiên địa chi kiều, nếu nguyện ý thì thậm chí có thể bảo trì dung nhan 3-4-10 tuổi cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Thậm chí sau thánh cấp cải tạo của chí tôn có thể phản lão hoàn đồng. Sở Dương mỉm cười, đương nhiên, cái này cũng là tự nguyện, bình thường những người vượt qua thánh cấp cũng không có nhiều yêu cầu với dung mạo. Nhưng sắc mặt của Tổng chấp pháp đại nhân cũng không phải bình thường. Mà hẳn là sau khi thánh cấp tẩy cân phạt tùy, biến thành trắng noãn. Thẳng đến khi bị một loại thương thế ảnh hưởng, mới trở thành màu đen. Sở Dương chậm rãi mà nói, mà loại thương bệnh này, tuy biểu hiện ra ngoài chỉ là làm đổi màu sắc mặt nhưng kinh mạch trong cơ thể Tổng chấp pháp giả đại nhân chắc chắn có chỗ bị bế tắc. Tổng chấp pháp bất động, ánh mắt bất động, bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng sát khí trong không khí, đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Chỉ có một cỗ áp lực vẫn còn tồn tại. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cửa thứ nhất rốt cuộc độ đi qua, nhưng cửa thứ hai, cũng là thực khảo chứng chân thật trình độ. Quả nhiên, Tổng chấp pháp đại nhân nặng nề nói. Quả nhiên là có bản sự, bằng ánh mắt này của ngươi, tuy nói độc bộ cửu trùng thiên còn có điểm quá mức nhưng đã có thể gọi bằng hai chữ thần y. Bất quá, bao nhiêu đó còn chưa đủ, ta biết điểm bản sự này đối với Tổng chấp pháp đại nhân còn chưa đủ. Nhưng đối với ta mà nói, sống yên cửu trùng thiên, hoặc là kiếm cơm ăn ở Bình Sa lĩnh, thậm chí toàn bộ Đông Nam thì đã đủ. Sở Dương cười nhẹ, Tổng chấp pháp đại nhân chớp mắt nói, nhưng vẫn còn chưa đủ. Sở Dương nho nhã cười, nói, nếu không đủ thì xin Tổng chấp pháp đại nhân vươn tay, để ta vì Tổng chấp pháp đại nhân bắt mạch. Tổng chấp pháp đại nhân nhìn hắn một lúc lâu, nặng nề nói. Ngươi cũng biết hậu quả khi bắt mạch, Sở Dương ngang nhiên nói, nếu Tổng chấp pháp đại nhân không đi lên liền chụp mũ để giết ta, thì ta cũng không có hứng thú bắt mạch cho đại nhân. Tổng chấp pháp ánh mắt ngưng lại, ồ, Sở Dương cười, nói, chấp pháp giả tất nhiên là chúa tể cửu trùng thiên quản những chuyện bất bình của nhân gian. Bất quá, tại hạ có bản lĩnh phòng thân, đủ để tự mình tồn tại. Mọi chuyện với ta hoàn toàn không có quan hệ. Hắn cười hắc hắc, nhưng tội danh ly gián chấp pháp giả ta cũng không đảm đương nổi cho nên cũng chỉ đành không trâu bắt chó đi cày. Đem tội danh này làm sáng tỏ, về phần chân tướng sự thật tại hạ không dám vọng ngôn. Tổng chấp pháp đại nhân trong mắt khẽ cười, nói, ồ, ý ngươi là, Sở Dương dứt khoát nói, chỉ cần y thuật của ta được công nhận, thì đừng nói là chấp pháp giả các ngươi có mâu thuẫn, ngay cả toàn bộ chết sạch đi nữa. Có quan hệ gì với ta sao? Nghe một câu khó nghe tới cực. gocchuyenaudio.com, điểm như thế Tổng chấp pháp lại có thể ngẩn ra tiếp theo lại cười ha ha. Tiếng cười bất thình lình, đem Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đang lo lắng cho Sở Dương dọa cho nhảy dựng lên, lông tóc gần như dựng ngược. Tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên cất bước đi tới trước mặt Sở Dương, nói. Đi theo ta, ba người đi theo phía sau hắn, đi vào sau sảnh nhỏ. Tổng chấp pháp mỉm cười, nói. Ngồi, đều ngồi đi, Tâm Lượng, ngươi đi pha trà. Cười một cái như trời quang mây tạnh, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện nhất thời mừng rỡ, nhưng Sở Dương biết nguy cơ của mình vẫn còn chưa vượt qua. Thái độ biểu hiện ra ngoài của Tổng chấp pháp hiện tại tuy rằng thân thiết nhưng chuyển đổ bất ngờ, vẫn cực kỳ mờ ám. Nhưng trong lòng hắn cũng có chỗ dựa vào, đó chính là mấy câu nói mà Sở Dương đã từng nghe Sa Tâm Lượng nói qua. 12 năm trước Tổng chấp pháp đại nhân đuổi bắt một vị đạo tặc tu vi thánh cấp trải qua nhiều lần gian khổ tuy rằng cuối cùng thành công đánh chết đạo tặc nhưng chính mình cũng thương tích đầy mình, suýt nữa đi đời nhà ma. Chuyện này nghe qua có vẻ không to tát gì. Thánh cấp cao thủ, khả năng khôi phục rất mạnh, thương thế thông thường, chỉ cần vài ngày là tốt rồi. Cho dù là thương cân động cốt thì cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể bị thương tích đầy mình suýt nữa đi đời nhà ma. Thì có là tu vi thánh cấp cũng không thể tạo nên thương thế như vậy. Một khi đã nghiêm trọng như vậy thì phải là thương thế đụng tới gốc rễ. Nếu đã vậy thì sao có thể không có hậu hoạn, càng là người khó bị thương thì khi gặp phải thương thế không thể tự điều trị sẽ càng nghiêm trọng hơn.